Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 15, xem thường ta thạch mỗ người. Hoàng Thịnh bị Tiền lão bản đột nhiên nhiệt tình khiến cho có chút mộng. Tiền lão bản mặt cười đến cùng đóa hoa cúc đồng dạng. Cúi người đối Hoàng Thịnh nói, Hoàng đại nhân, ngài còn nhận được ta không? Hoàng Thịnh im lặng, hắn ngược lại là nhận ra cái này Tiền lão bản. Nhưng là tại phim bên trên nhận biết hắn, tại cái này trong hiện thực, hắn nhưng không có cái gì ấn tượng. Thấy Hoàng Thịnh không nói chuyện, Tiền lão bản cũng lơ đễnh, phối hợp nhiệt tình nói, Hoàng đại nhân, từ gia trấn trừ Đồng Tâm nhà hàng Tây bên ngoài, một nhà khác nhà hàng Tây chính là ta mở nha. Hoàng Thịnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là một chút ấn tượng đều không có. Tiền lão bản nhìn thấy Hoàng Thịnh bộ dáng này, trong lòng càng cao hứng, nụ cười trên mặt càng sán lạn. Hắn tiếp tục nói, nhờ Hoàng đại nhân phúc, tại Từ gia trấn nhà hàng Tây sinh ý còn có thể. Hoàng đại nhân thật sự là Từ gia trấn lão bách tính đại cứu tinh nha. Lâu dài tại Từ gia trấn sinh hoạt người đều biết, Từ đại soái đã không hay quản lý sự tình. Toàn bộ Từ gia trấn còn có Long gia trấn quân chính đại quyền đều rơi vào Hoàng gia trên tay. Đây cũng là Tiền lão bản nhiệt tình như vậy đối Hoàng Thịnh vuốt mông ngựa nguyên nhân. Chỉ là cái này mông ngựa Hoàng Thịnh đã không có hứng thú. Cũng không dám tiếp, Cửu Thúc cùng Thạch Kiên những người này đều ở đây. Cho nên Hoàng Thịnh mỉm cười nói, đây đều là Từ đại soái công lao. Chúng ta đều là nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Vâng vâng vâng. Tiền lão bản liên tục gật đầu, nhưng trong lòng có chút xem thường. Từ đại soái thu hết tiền tài liền có một bộ, dẫn đầu bách tính phát tài nhưng xưa nay không thấy. Toàn bộ Từ gia trấn còn có hậu tới Long gia trấn. Mấy năm nay phát triển vui vẻ phồn vinh, còn không phải vị này rất ít xuất hiện tại công chúng trường hợp hoàng phó quan công lao. Bất quá Hoàng Thịnh không nhận, Tiền lão bản tự nhiên sẽ không nhiều lời. Những này quan trường kiêng kỵ hắn vẫn hiểu. Đáng tiếc Tiền lão bản từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai. Hoàng Thịnh kiêng kỵ là có, lại không phải đến từ người ở phía trên, mà là tả hữu. Tiền lão bản lại kéo qua nữ nhi của hắn Mary, đối Hoàng Thịnh nhiệt tình giới thiệu nói, Hoàng đại nhân, đây là nữ nhi của ta, Mary. Mary cùng Hoàng đại nhân gửi lời thăm hỏi. Mary nhớ tới lời mới vừa nói ngữ khí có chút lãnh đạm. Trên mặt có chút xấu hổ. Nàng dịu dàng cười một tiếng. Đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng đại nhân, người tốt, ân. Hoàng Thịnh cũng chỉ là gật gật đầu. Tiền lão bản nhìn thấy Hoàng Thịnh một mặt lãnh đạm dáng vẻ, liền không nhịn được tiến lên trước. Tiện hề hề cười nói. Hoàng đại nhân, Mary không chỉ có thể làm, hơn nữa còn không cần tiền công. Trọng yếu nhất chính là, nàng còn chưa gả, bạn trai đều không có. Cha, chấm ngoặc kép, nghe Tiền lão bản kiểu nói này. Mary thẹn thùng dậm chân một cái. Nha, Hoàng Thịnh nhưng vẫn là bộ kia bình bình đạm đạm bộ dáng. Nhìn quanh một chút phòng ăn hoàn cảnh. Sau đó cau mày đối Tiền lão bản nói. Tiền lão bản, người không phải tìm ta sư bá đến xem phong thủy sao? Người sư bá. Tiền lão bản có chút không hiểu. Chính là Cửu Thúc. Hoàng Thịnh nói. Nha. Tiền lão bản giật mình. Ý vị thâm trường cười nói. Đúng đúng. Tới tới tới. Cửu Thúc chúng ta tới nơi này ngồi. Mary. Người đi làm một ít thức ăn đi lên. Tiền lão bản đi ở phía trước. Liền đem Hoàng Thịnh Cửu Thúc bọn người nghênh đến nào đó trương bàn ăn bên trên. Mấy người sau khi ngồi xuống. Tiền lão bản nhưng lại hướng phía Hoàng Thịnh nhiệt tình hỏi. Hoàng đại nhân, ăn cơm chưa sao? Có muốn thử một chút hay không nơi này cà ri bò? Mùi vị không tệ, tốt lắm, nghe được có ăn. Văn Tài liền vượt lên trước kêu lên. Nhìn thấy Văn Tài không lễ phép như vậy dáng vẻ. Cửu Thúc nhịn không được dùng con mắt cảnh cáo Văn Tài một phen. Văn Tài lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hoàng Thịnh đối với cái này cũng là cười cười lắc đầu. Tối hôm qua làm chuyện lớn như vậy. Hôm nay liền có tâm tư ăn cà ri bò. Khó trách ở đâu. Cửu Thúc nói văn tài loại người này thích hợp nhất trông coi nghĩa trang. Thật sự là không có não. Tiền lão bản như có điều suy nghĩ nhìn Hoàng Thịnh, lại nhìn văn tài Cửu Thúc bọn hắn. Sau đó liền sán lạn nở nụ cười. Đối Hoàng Thịnh nói, không có vấn đề. Đến, đi, mỗi người bên trên một bàn cà ri bò đi lên. Tiền lão bản đối phục vụ viên nói. Phục vụ viên ứng thanh trả lời liền đi xuống dưới. Cửu Thúc thẹn thùng đối tiền lão bản nói. Tiền lão bản, dạng này không tốt lắm đâu. Nào có cái gì không tốt? Tiền lão bản phóng khoáng nói. Bữa này ta mời. Tạ ơn tiền lão gia. Văn tài nghe xong liền lập tức nói cảm ơn. Để Cửu Thúc nghe không còn gì để nói cùng xấu hổ. Ngược lại là tiền lão bản nghe. Trên mặt đầu tiên là sững sờ. Sau đó bất động thanh sắc nhìn Hoàng Thịnh một chút. Lại cười hề hề nói. Hẳn là, lần này còn muốn phiền phức Cửu Thúc ngươi hỗ trợ xem phong thủy. Nói chuyện đến phong thủy, Cửu Thúc rốt cục có đất dụng võ. Hắn ưỡn ngực, nghiêm mặt nói. Tiền lão bản, ngươi cái này gặp được vấn đề nan giải gì sao? Nghe được Cửu Thúc hỏi như vậy, tiền lão bản lại liếc mắt nhìn Hoàng Thịnh. Gặp hắn bất động thanh sắc bộ dáng. Tiền lão bản mới nhíu mày tố khổ đạo. Cửu Thúc nha, ta vốn là không tin phong thủy. Bất quá căn này nhà hàng Tây từ khai trương đến bây giờ. Đều không có gì sinh ý. Không tin ta đều không được. Nói đến đây, tiền lão bản lại đối Hoàng Thịnh nói. Nhưng là tại Hoàng Đại Nhân chỗ từ gia trấn liền không đồng dạng. Sinh ý phi thường nóng nảy. Mỗi thiên môn đình như thành phố. Cùng nơi này quả thực chính là hai thái cực, vẫn là Hoàng Đại Nhân quản lý có phương. Tiền lão bản còn tại đập Hoàng Thịnh mông ngựa, lại là mặt nóng dán cái mông lạnh. Hoàng Thịnh đều không có gì phản ứng. Lại nói, từ gia trấn nhà hàng Tây sinh ý thịnh vượng là bình thường. Từ gia trấn thiết bản thân toán Vương Tuệ nổi tiếng bên ngoài hấp dẫn trong tỉnh bên ngoài nhiều. Như vậy phú hào thân hào nông thôn tới đoán mệnh. Còn có, đạo thuật vật dụng giao dịch hội nghị cũng tụ tập đại hạ đại địa một bình linh dị nhân sĩ. Cái này hai nhóm người đều là không thiếu tiền chủ. Có nhóm này cấp cao nhân sĩ tại. Từ gia trấn ăn uống sinh ý làm sao lại chênh lệch đâu. Lúc đầu trong phim ảnh lúc này, Thu Sinh liền sẽ châm chọc khiêu khích. Bất quá Thu Sinh cùng Văn Tài tối hôm qua mới bị Cửu Thúc giáo huấn một lần. Hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, liền không có chen vào nói, lộ ra yên lặng. Cửu Thúc nhìn quanh một vòng nhà hàng Tây bố cục về sau, mới đối tiền lão bản chậm rãi nói, xem ra phong thủy của nơi này hoàn toàn chính xác có chút vấn đề nha. A, tiền lão bản sững sờ, cũng đi theo bốn phía nhìn quanh nhà hàng Tây bố cục. Sau khi xem xong, tiền lão bản cũng nhìn không ra hoa gì đến. Với hắn mà nói, từ gia trấn nhà hàng Tây cùng Nhậm gia trấn nhà hàng Tây. Bố cục đều là giống nhau, cũng là đồng dạng khẩu vị đồng dạng phục vụ, nhưng chính là không biết vì cái gì. Hai bên sinh ý khác biệt như thế lớn. Vì thế, hắn đều đem trấn điếm chi bảo Mary điều đến bên này tới. Thế nhưng là nhà hàng Tây sinh ý vẫn là một điểm khởi sắc đều không có. Kỳ thật nếu như từ Hoàng Thịnh đến xem, hắn ngược lại là có thể từ thị trường góc độ đến phân tích vấn đề này. Đáp án rất đơn giản. Nhậm gia trấn hai đại trụ cột. Mỏ vàng cùng khách du lịch. Mỏ vàng ngày càng héo rút. Thu nhập giảm bớt rất nhiều. Khách du lịch, bởi vì có đặc sắc. Trị an, giao thông chờ phục vụ toàn diện nghiền ép nhậm gia trấn từ gia trấn tồn tại. Cho nên tiến về từ gia trấn du lịch người cũng là càng ngày càng ít. Trong hồ nước đều biến ít, muốn làm gì sự tình đều là rất khó khăn sự tình. Hoàng Thịnh đoán chừng coi như Cửu Thúc thật giúp hắn nhìn phong thủy. Mà tiền lão bản cũng hoàn toàn dựa theo Cửu Thúc đi làm. Hắn nhà này nhà hàng Tây sinh ý cũng sẽ không có quá lớn khởi sắc. Lúc này từ đầu đến cuối nhìn không ra hắn cửa hàng phong thủy vấn đề tiền lão bản. Do dự một chút, hỏi Cửu Thúc nói, Cửu Thúc. Không biết ngươi một lần nhìn phong thủy, thu bao nhiêu tiền? Tiền lão bản khai môn kiến sơn lời nói để Cửu Thúc ngây ra một lúc. Trong lòng của hắn tính toán một chút, duỗi ra 5 ngón tay. Tiền lão bản xem xét, liền cười, đào, 5 cái đại dương sao? Không có vấn đề. Cửu thúc xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu, thanh âm hạ thấp nói. Tiền lão bản, người này phong thủy vấn đề rất lớn, lấy xuống, được 50 cái đại dương. Cái gì? Tiền lão bản Tiếu Dung cứng đờ, trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không chỉ tiền lão bản, còn có cửu thúc 2 cái đồ đệ. Thu Sinh tiến đến cửu thúc lỗ tai nhỏ giọng nói. Sư phó, người chào giá thật hung ác. Cửu thúc tức giận nhìn Thu Sinh một chút, không nói gì. Vừa vặn lúc này tiền lão bản nữ nhi đem cà ri bò đưa ra. Nhìn thấy cha mình biểu lộ có chút quái dị, không khỏi hỏi, cha, thế nào? Không có việc gì. Mary, ngươi đi xuống trước đi. Tiền lão bản lấy lại tinh thần, đuổi nữ nhi xuống dưới. Mary mang theo nghi hoặc không hiểu đi xuống. Cửu thúc chào giá quá ác, để tiền lão bản hữu tâm cự tuyệt. Đột nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh Mặc Không lên tiếng Hoàng Thịnh. Nhớ tới hắn cùng cửu thúc cùng một chỗ tiến đến hình tượng. Căng thẳng trong lòng, do dự một chút, rốt cục hạ quyết tâm. Cửu thúc, người chào giá có chút cao. Tiền lão bản nói, sau đó ánh mắt nhìn sang Hoàng Thịnh. Bất quá, ngươi là phụ cận nổi danh nhất thầy phong thủy. Ta vẫn là quyết định mời ngươi giúp ta cửa hàng nhìn xem phong thủy. Nghe nói như thế, không chỉ cửu thúc, tính cả Văn Tài Thu Sinh 2 người trên mặt đều lộ ra ý mừng. Mặc dù cửu thúc cũng biết trong đó có Hoàng Thịnh công lao tại. Nếu không giữ tiền lão bản biểu tình kia, 10 phần không được. Bất quá cửu thúc những năm này thụ Hoàng Thịnh hiếu kính hơn nhiều, cũng không kém lần này. Cửu thúc đang muốn nói vài lời xã giao. Đúng vào lúc này, một mực mật thiết nhìn chăm chú lên bên này tình huống Thạch Kiên đi tới. Tiền lão bản, ta 10 cái đại dương xem phong thủy ngươi không cần. Hết lần này tới lần khác liền muốn 50 cái đại dương. Ngươi là xem thường ta Thạch mỗ người. Thạch Kiên ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.